Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 204, nàng ta trở về. Chính là hắn, năm đó ta thân hoạn trọng bệnh, xanh xao vàng vọt, tóc khô vàng, ngoại trừ cha mẹ ở ngoài, không ai để mắt ta, thậm chí rất nhiều người sau lưng cười nhạo ta, mặc dù sau đó sau khi khỏi bệnh, dung mạo không được, cũng là bị người chê cười, cha mẹ khắp nơi sai người làm mai, thậm chí lấy ra hơn 10 lượng bạc đồ cưới, đều không người nào nguyện ý đáp ứng. Có điều dịch thần không giống nhau, hắn năm đó đối với ta được không, cho ta chữa khỏi bệnh không nói, còn để lại một viên bao trị bách bệnh bách ích hoàn cho ta, để nhà ta nhờ vào đó phát tài, sau đó mới có năng lực rời vào nguy thành, tránh thoát chiến loạn cùng người điên tai ương. Ngọc Tâm Trúc như là rơi vào sâu sắc trong hồi ức, lẩm bẩm nói. Tư Phủ Nương đột nhiên có chút lý giải Ngọc Tâm Trúc tâm tình, thở dài một tiếng nói rằng, ai, ta ngược lại thật ra có thể cùng ái người sẽ thành thân thuộc, làm sao hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, lần này còn bởi vậy chết. Ngươi yên tâm, sau này ta nhất định bảo đảm ngươi chu toàn, không cho ngươi chịu đến bắt nạt. Ngọc Tâm Trúc cùng Tư Phủ Nương đang khi nói chuyện, mới Đường Yên đã gọi người lấy ra cây thăm bằng trúc, bắt đầu rút thăm, từ vừa đến số 7, ngoại trừ số 7 luôn không ở ngoài, chính là một đôi 6, 2 đối với ngũ, 3 đối với 4 đến tiến hành đào thải tỉ thí. Có điều Ngọc Tâm Trúc vận may thật sự tốt vô cùng, vòng thứ nhất liền đánh vào số 7, làm cho nàng luôn không trực tiếp tiến vào vòng thứ 2. Còn lại 6 người bắt đầu một chọi một tỉ thí, rất nhanh quyết ra thắng bại, thắng lợi trong 3 người. Tự nhiên có Hạ Mộc Chí cùng Ảnh Hạc, chuyện này đối với cùng cha khác mẹ huynh đệ, từ người nhà họ Hạ ánh mắt liền có thể phát hiện. Ngọc Tâm Trúc chỉ cần đối đầu 2 người này, e sợ liền chịu thua cơ hội đều không có. Một người khác là cái nữ tử, tướng mạo còn không có trở ngại. Có điều bởi vì trường kỳ luyện tập võ công, một thân cột eo váy dài, làm cho cả người mang theo anh tư hiên ngang khí chất. Có điều một tấm thoáng thon dài trên mặt, toàn bộ lộ ra ngạo khí, thỉnh thoảng quay về Ngọc trong lòng lộ ra xem thường biểu hiện. Hạ Mộc Chí cùng Ảnh Hạc đôi huynh đệ này lên trước chàng. Cuối cùng là Hạ Mộc Chí thắng lợi, xem ra là trải qua trong bóng tối thương nghị kết quả. Dù sao Hạ gia là muốn đạt được một danh chính ngôn thuận trưởng quản Thanh Lạc môn cơ hội. Ngọc Tâm Trúc nhắm mắt đi tới trong sân, bị nhiều như vậy người chú ý, nàng không khỏi vẫn cúi đầu, vì che giấu dung mạo, nàng còn ăn mặc cái kia một thân vải thô quần áo. Cùng đối diện nữ tử một đôi so với, liền càng hiện ra chênh lệch thật lớn. Tại Hạ, Hạ Trúc Cầm, kính xin sư tỷ chỉ giáo. Đối diện nữ tử chân mày cau lại, ôm quyền nói. Ngọc Tâm Trúc vừa nghe lại là Hạ gia người, liền vội vàng nói, ta là Ngọc Tâm Trúc, ta chịu thua. Chờ đã, ngươi vậy thì chịu thua, thực sự là ném ngươi huynh trưởng mặt. Hạ Trúc Cầm chính muốn ra tay, nhưng không nghĩ tới Ngọc Tâm Trúc vừa lên đến liền chịu thua, nàng cũng không tốt lại ra tay, chỉ có thể châm chọc nói. Ngọc Tâm Trúc cũng không để ý tới, bước nhanh trở về chỗ cũ. Được, ta tuyên bố trưởng môn hậu tuyển nhân, liền còn lại Hạ Mộc Chí cùng Ngọc Tâm Trúc hai vị. Đại gia bắt đầu biểu quyết. Mới Đường Yên bất mãn nhìn Ngọc Tâm Trúc một chút, lập tức tuyên bố năng lực chọn trưởng môn nhân biểu quyết người, tự nhiên chỉ có lúc trước xuất hiện ở bên trong cung điện hơn 20 người. Mỗi người lựa chọn ai, đều muốn nói ra một ít lý do. Ta tuyển Hạ Mộc Chí, võ công của hắn chắc tuyệt, đại gia rõ như ban ngày. Thiên hướng Hạ gia một tên trưởng lão nói, ta cũng lựa chọn Hạ Mộc Chí. Hắn ngũ quan đoan chính, phi thường tuấn lãng, rất thích hợp làm người trưởng môn này người. Lại một tên trưởng lão nói rằng, vẫn là tuyển Hạ Mộc Chí. Hắn là Hạ gia người, cái kia không phải người ngoài, cũng tuyển Hạ Mộc Chí, bởi vì Ngọc Tâm Trúc thực sự không được. Đúng, ai tử bên trong cất cao cái, Hạ Mộc Chí tuy rằng chẳng ra gì, nhưng cũng so với Ngọc Tâm Trúc cường. Đây là không có cách nào giữ. Ai kêu Ngọc Tâm Trúc quá kém cỏi, không chỉ dung mạo xấu xí, hơn nữa tay trói gà không chặt, then chốt lá gan còn nhỏ vô cùng, lúc trước trực tiếp liền chịu thua. Người như thế làm sao làm trưởng môn nhân mà? Không sai, ta nhìn nàng chính là một thôn cô. Nếu như thành Thanh Lạc môn trưởng môn nhân, sau này chúng ta nơi nào còn có mặt mũi đi ra ngoài gặp người? Nếu như nàng thành trưởng môn nhân, sau này ta nơi nào còn dám đi Thanh Loan Điện, buổi tối làm ác mộng không nói, còn có thể bị đem cách đêm cơm đều phun ra. Loại này trưởng môn nhân sau này đi ra ngoài, còn cho chúng ta đến bảo vệ, muốn tới để làm gì? Ta cảm thấy Hạ Mộc Chí cũng rất kém cỏi, làm sao không cho ảnh hạc đi ra? Hắn mới phải người thích hợp nhất, người vậy thì không hiểu. Cái kia ảnh hạc là, quên đi, ta không dám nói, đối với Hạ Mộc Chí cùng ảnh hạc ai làm trưởng môn đều giống nhau. Nghe những người này mồm năm miệng mười, Ngọc Tâm Trúc đầy bụng oan ức, nàng đều nói rồi không tranh cướp người trưởng môn này, hiện tại nhưng lại đưa nàng lấy ra trào phúng một phen. Cũng may nàng biết nặng nhẹ. Mặc dù bị nhiều như vậy người cười nhạo dung mạo của nàng xấu, nhưng cũng không có muốn hiển lộ hình dáng ý tứ, bởi vì nàng biết như vậy vừa đến, nàng tình cảnh trái lại càng nguy hiểm. Hơn 20 người đều biểu quyết thái độ, tất cả đều lựa chọn Hạ Mộc Chí, trong đó bao quát Quách trưởng lão. Cuối cùng chỉ còn dư lại quan trọng nhất hai người vẫn không có biểu quyết. Hai người kia một khi đạt thành nhất trí, thậm chí có thể lật đổ phía trước tất cả mọi người lựa chọn kết quả. Hai người này tự nhiên chính là đại trưởng lão Mới Đường Yên, cùng tiền trưởng môn phu nhân Tư Phù Nương. Mới Đường Yên nhìn quanh một tuần, đối với Tư Phù Nương nói, Tư cháu gái, ngươi là lựa chọn như thế nào? Mời nói ra kết quả. Được, ta lựa chọn Ngọc Tâm Trúc. Chấm ngoặc kép, Tư Phù Nương lời còn chưa nói hết, mọi người tất cả xôn xao. Ai, Tư cháu gái, ngươi không thể bởi vì cùng Ngọc Tâm Trúc quan hệ không tệ liền lựa chọn nàng. Hạ Doãn Cung lập tức nói, ngươi đây là làm bừa bãi, ta biết ngươi đối với Hạ gia tiểu tử hận thấu xương, có thể ngươi có thể đại cục làm trọng nha. Quách trưởng lão cũng lên nói rằng, không có Dịch Thần làm hậu thuẫn Ngọc Tâm Trúc, ở trong mắt hắn tự nhiên không bằng Hạ Mộc Chí, bởi vì Hạ gia như thế nào đi nữa cùng bọn họ Quách gia bất hòa, cũng tốt hơn lựa chọn một tay trói gà không chặt thôn cô, do đó làm cho cả Thanh Lạc môn hổ thẹn, ở trên giang hồ không nhấc nổi đầu lên. Các trưởng lão khác cũng nói, đại trưởng lão, ta cảm thấy nên thủ tiêu tiền trưởng môn phu nhân. Đối với đời tiếp theo trưởng môn có trọng đại quyền lựa chọn quy định, chuyện này quả thật chính là làm bừa. Thanh Lạc tổ sư lúc trước đến cùng là nghĩ như thế nào? Nói xong không có, vẫn là nghe Tư cháu gái lý do. Mới Đường Yên bình tĩnh nói, hừ, nhìn nàng có thể nói ra cái lý do gì đến. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Tư Phù Nương chờ tất cả mọi người câm miệng sau, chỉ vào Thanh Liên trên nóc điện nói rằng, đòi lý do là bởi vì nàng ca trở về. Thanh Lạc môn cao tầng dồn dập hướng về Thanh Liên điện đỉnh nhìn tới, nóc nhà trên chính ngồi xếp bằng một thanh niên mặc áo lam, không phải Dịch Thần là ai? Này Thanh Lạc môn tiền trưởng môn phu người dáng dấp không tệ, nhưng không có đầu óc, một người trở về liền có thể làm cho Thanh Lạc môn những người khác thay đổi lựa chọn trưởng môn nhân nặng như vậy. Muốn kết quả sao? Một tên ngoại lai nhân vật võ lâm khinh thường nói. Điều này cũng có thể toán lý do. Thanh Lạc môn muốn ồn ào ra cái chuyện cười lớn, thực sự là một cái kỳ văn. có điều Thanh Lạc Môn môn quy cũng không theo lẽ thường đến, bằng không cũng sẽ không xuất hiện loại này trò cười. Lần này xem Thanh Lạc Môn làm sao ở Lăng Châu quận còn dám lấy đệ nhất đại môn phái tự xưng, lựa chọn trưởng môn nhân đều có thể xuất hiện chuyện như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.